Huyền học đại sư không phải người. Chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hậu tạ bao nhiêu? Ngào An An chợt hoàn hồn khi nghe lời đề nghị từ người phụ trách, dù sao việc này bọn cô cũng phải giải quyết, có người sẵn sàng đưa tiền tới cửa, vừa đúng lúc cô ở nơi này đang thiếu tiền. Hấp dẫn đấy, người phụ trách nghe vậy, liền vui vẻ trả lời. Chỉ cần đại sư có thể giải quyết, chúng tôi sẵn sàng trả 500 vạn. Chỉ cần chuyện có thể giải quyết được bằng tiền thì không gọi là chuyện. Số tiền bồi thường cho những người chết trước đó thậm chí còn nhiều hơn, chỉ cần có thể giải quyết được thì cho dù 500 vạn bọn họ cũng sẵn lòng, hơn nữa anh ta cũng sẽ góp công lớn, sau này còn có thể thuận lợi thăng quan tiến chức. Hơn nữa tình cảnh lúc này thực sự rất nguy cấp, để anh ta tìm được người có bản lĩnh như Đại sư Liên và Ngao An An không biết sẽ mất bao lâu. Công trình của bọn họ thật sự bị chậm tiến độ, không có khởi sắc. Nếu cứ tiếp tục kéo dài như vậy, tin tức này mà bị truyền ra ngoài, dự án bọn họ bỏ rất nhiều tâm huyết để giành lấy sẽ đứng trước nguy cơ bị thu hồi. So với tổn thất lúc đó, 500 vạn thật sự chẳng là gì. Được, Ngào An An đã ở đây lâu như vậy, biết số tiền này là một khoản lớn nên gật đầu đồng ý, khi nào thì bắt đầu. Người phụ trách công trường nóng lòng hỏi, anh ta thực sự hy vọng sự việc có thể giải quyết càng sớm càng tốt. Đại sư Liên vì sự xuất hiện của quỷ tướng mà sắc mặt trở nên nghiêm trọng, nhưng sau khi nghe xong đoạn đối thoại giữa hai người, trong lòng chợt bối rối. Chuyện này nghe có vẻ không đúng lắm, ông cho rằng một cao thủ như Ngao An An chắc hẳn chỉ coi tiền bạc như phù du, sao lại thành ra thế này? Nhưng, đây có thể là chuyện tốt, đúng, là chuyện tốt, chỉ cần Ngao An An bằng lòng tiêu diệt quỷ tướng. Nếu không ông thực sự không tìm được người nào khác có khả năng đối phó với quỷ tướng. Ông cùng Ngao An An xử lý chuyện này, cũng coi như thêm công đức. Ngao An An lên tiếng sau khi quan sát xung quanh, bây giờ có thể giải quyết âm khí trước, còn hiện tại quỷ tướng vẫn chưa xuất hiện, chúng ta trước tiên cứ từ từ. Được vậy nhờ Ngao đại sư ngài giải quyết âm khí trước. Người phụ trách công trường nói, Ngao An An nghe thế, liền ngưng tụ một khối linh lực nhỏ trên đầu ngón tay của mình phóng thẳng vào cái hố. Đại sư Liên nhìn sang, thấy linh lực do Ngao An An xuất ra va chạm với âm khí, sau đó lấy tốc độ như sét đánh phong ấn sát khí dưới đáy hố lại. Âm khí này dường như muốn phá vỡ linh lực thoát ra, nhưng dù thế nào cũng không thể. Không còn dòng sát khí cuồn cuộn từ dưới đáy hố đi lên, âm khí trên công trường cũng chậm chậm tan biến. Thấy cảnh này xong, đại sư Liên đúng là phải nhìn Ngao An An bằng con mắt khác. Từ đầu đã biết đối phương rất lợi hại, nhưng không ngờ lại lợi hại đến mức có thể trấn áp âm khí của quỷ tướng chỉ bằng một chiêu. Mà tận mắt chứng kiến những biến hóa xung quanh, người phụ trách nhìn Ngao An An bằng ánh mắt ngập tràn kính nể. Thực sự quá lợi hại. Hóa ra đây là phương pháp huyền học thần bí. Người phụ trách công trường cảm thấy mình như bước vào một thế giới mới. Nhưng sau khi để ý lại thấy những sát khí còn vây quanh mình, không khỏi thắc mắc. Những hắc khí này sao vẫn ở đây? Nghe vậy, Ngao An An nhìn về phía quỷ đao lao bên cạnh. Quỷ đao lao, phần còn lại là của ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy thế quỷ đao lao nhanh chóng nhân cơ hội ra sức hút những âm khí còn sót lại trên công trường, chỉ trong một lát sát khí ở đó đã bị quét sạch. Những thứ này đối với người khác thì có hại, nhưng đối với quỷ đao lao lại là đồ cực bổ. Quả nhiên, sau khi quỷ đao lao hút xong âm khí trên công trường, cơ thể hắn trở nên xanh hơn, đồng nghĩa với việc hắn càng mạnh hơn. Ở quỷ đao lao nhanh chóng ợ lên một tiếng, âm khí lần này ăn ngon thật, với lại quỷ tướng hơn hắn hẳn 3 cấp, quả là đại bổ. Hắn loáng thoáng cảm nhận dường như mình muốn đột phá, chỉ cần một chút nữa là được. Nhất thời hắn nhìn vào cái hố kia, ánh mắt tràn đầy khao khát. Nhưng hắn cũng hiểu được sát khí dưới đáy hố này không thể tự mình giải quyết. Hắn sẽ không tự ý đến gần cái hố này cũng như hút lấy âm khí. Thu lại ánh mắt tham lam, quỷ đao lao cảm thấy mình nên hài lòng với kết quả có được hôm nay. Nhưng chuyện này cũng chứng minh được một điều, rằng đi theo lão đại Ngao An An này đúng là có. Thì, để ăn, người phụ trách công trường nhìn thấy hắc khí xung quanh nhạt dần, hoàn toàn khác với lúc đầu nhìn thấy nên lập tức vui mừng. Vẫn là đại sư Liên và đại sư Ngao có bản lĩnh, có phải sau đó sẽ thu phục quỷ tướng mà hai người nhắc đến không? Khi nào thì bắt đầu, người phụ trách công trường vui vẻ hỏi, chỉ cần xử lý xong quỷ tướng thì công trình của họ có thể được khởi công rồi. Chờ khi trời tối hẳn đã. Quỷ đều thích âm khí, chúng sẽ bị suy yếu vào ban ngày, nên chúng đều ngày nấp đêm ra. Đại sư Liên giải thích, được vậy đợi đến tối đi, bây giờ chúng ta đi ăn cơm được không? Hay để lát nữa tôi sẽ đặt bàn ở một nhà hàng gần đây? Người phụ trách công trường nói ngay, trong lòng vui sướng, lần này đúng là tìm được mấy vị đại sư đáng tin cậy. Thật khó có thể gặp được bậc đại sư có bản lĩnh như vậy. Tận dụng cơ hội này để tạo mối quan hệ tốt mới là đạo lý. Ăn cơm, Ngào An An vốn đang nhìn xuống hố nghĩ ngợi đông tây, nghe đến hai chữ ăn cơm thì lập tức phản ứng lại. Cách Trương,